Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186: Tiết trắng lạc hồng mai. Diễn võ đường năm vị trúc cơ tu sĩ. Hấp dẫn tuyệt đại đa số tóc đỏ dị thú chú ý lực. Lý Phàm có thể trốn ở Thiên Linh Hỏa Long trận, nhàn nhã không áp lực nhìn lấy trên đảo đại chiến. Năm chuôi kiếm hình dáng trúc cơ kỳ vật, giao thế xuất kiếm, giống như một cái sắc bén mũi khoan, đem hết thảy ngăn cản tại phía trước các dị thú đều quấy thành thịt nát. Mà đối mặt nhanh chóng đột tiến thiên biến năm người tiểu đội, đầu kia cự hình kim đan dị thú căn bản thờ ơ, giống như chỉ là bắt lấy đồng loại tốc độ ăn, tăng nhanh hơn rất nhiều. Dọc đường tóc đỏ các dị thú thì là hung hãn không sợ chết, điên cuồng dùng thân thể của mình đúc thành phòng tuyến, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản thiên biến tiểu đội. Những thứ này dị thú dù sao có trúc cơ kỳ thực lực. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng thú triều nghiêng tập dưới. Thiên biến năm người kiếm mặc dù lợi, nhưng lại không thể tránh khỏi tiến lên tốc độ chậm lại. Bọn họ bản thì dựa vào một tia nhuệ khí. Bây giờ nhuệ khí bị ngăn trở, đột tiến trở nên chậm về sau. Đối mặt phảng phất vô cùng vô tận tóc đỏ dị thú, áp lực đột ngột tăng. Cái này lại dẫn đến đột kích tốc độ biến đến chậm hơn. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Trong lúc nguy cấp, Hoàn tuy giận quát một tiếng, biến trận, chỉ một thoáng, chỉ thấy còn lại bốn người phân lập tại Hoàn tuy sau lưng. Đem toàn thân linh khí quán thâu tiến trong cơ thể hắn. Mà cái kia năm chuôi kiếm, cũng tại một trận tia sáng chói mắt bên trong, dần dần dung hợp thành một thanh. Ngũ kiếm hợp nhất, uy thế tăng vọt, kiếm khí tung hoành, tùy tiện ở trên mặt đất vạch ra một đường rãnh thật sâu khe. Ngăn cản tại trước tóc đỏ các dị thú, giống như giấy hồ đồng dạng, tại trong kiếm quang hòa tan. Trong chốc lát, cự kiếm liền đã đi tới kim đan cự thú trước mặt. Lúc này, nuốt chửng đại lượng đồng loại kim đan cự thú, nửa người trên đã hoàn thành từ hư đến thật chuyển biến. Chỉ là kiếm quang đã tới, nó đã không có cơ hội lại tăng cường thực lực của mình. Không cam lòng nện một cái bộ ngực mình, kim đan cự thú sau đó duỗi ra cái kia tráng kiện hai tay, đem sắp chém tới đầu lâu mình cự kiếm chết kẹp lấy. Cự kiếm bộc phát ra nóng sáng quang mang, muốn tránh thoát, nhưng kim đan cự thú trên móng vuốt lượn lờ lấy một cỗ hắc khí, như là cứng cỏi vô cùng như sợi tơ, một mực đem kiếm cuốn lấy. Cự thú trên thân thể, cái kia miệng to như chậu máu mãnh mở ra, một cỗ làm cho người dùng mình quái dị giống lên một tiếng, tự trong đó truyền ra. Kiếm quang đột nhiên thầm đạm xuống tới, phảng phất bị vô hình cự lực ép qua. Xa xa nhìn lại, thân kiếm đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Biến, Hoàn tuy thanh âm vang lên lần nữa. Kiếm quang phân dài, một hóa thành năm. Kim đan cự thú dùng lực hai tay vì không còn một móng. Thiên biến năm người mỗi người thoáng hiện đến phương hướng khác nhau. Năm chuôi khác biệt kiếm, cũng trong cùng một lúc, chém tại kim đan cự thú trên thân. Giống, cự thú phát ra thống khổ chu lên, không có máu tê dâng trào, chỉ là thân hình biến đến hư huyễn một chút. Hai tay chấn động, đem năm chuôi kiếm đẩy ra. Nó hướng về trong đó một vị trúc cơ tu sĩ chỗ phương hướng. Mãnh vung ra một quyền, nhưng quyền kình mang theo sóng xung kích còn không có tiếp cận vị kia thiên biến tiểu đội thành viên, trận pháp lại lần nữa biến hóa. Năm người một lần nữa tụ tại một chỗ, xuất hiện phương vị, chính là kim đan cự thú sau lưng. Lần này, lại là đổi một người tới chủ đạo. Ngũ kiếm lại lần nữa quy nhất, hung hăng chém tại cự thú sau lưng. Đột nhiên gặp trọng kích, nó một cái lảo đảo, kém chút bị đánh gục trên mặt đất. Sau đó nắm lên một thanh chính mình đồng loại, ném vào trong miệng, khôi phục thương thế, đồng thời hai tay vung vẩy, đem kiếm quang ngăn lại. Thiên biến năm người tiểu đội lại không cùng nó chính diện đánh nhau. Sau một lát, năm người lại lần nữa tách ra, xuất hiện tại phương vị khác nhau, cho cự thú lưu lại mới năm đạo vết thương. Cứ như vậy, thiên biến tiểu đội tại phân hợp biến ảo bên trong, không ngừng suy yếu kim đan cự thú thực lực. Mà cự thú tuy có một thân cậy mạnh, không biết sao thủy chung đánh không đến người. Chỉ có thể bất đắc dĩ bị động bị đánh. Trơ mắt nhìn lấy chính mình thương thế dần dần tăng thêm. Cơn giận của nó tại góp nhạt. Hô hấp biến càng ngày càng to khỏe. Trong cơn giận dữ, cự thú bên ngoài thân tóc đỏ. Ào ào đứng thẳng. Lại một lần nữa bị hợp một kiếm quang trọng kích về sau. Cơn giận của nó rốt cục đạt đến một cái cực trị. Tóc đỏ chỉ một thoáng giống như là đã có sinh mệnh. Điên cuồng sinh trưởng, cự thú xé rách phía dưới trên người mình một khối lớn lông tóc. Ném về không trung, cái này đoàn vặn vẹo tóc đỏ, tản ra không rõ khí tức. Tiếp theo như cùng một căn căn vặn vẹo xúc tu đồng dạng. Không ngừng duỗi dài, kim đan cự thú thủ hạ động tác không ngừng. Đem trên người mình lông tóc đều kéo xuống, mà nó không gian chung quanh. Những cái kia tóc đỏ phảng phất một đoàn lại một đoàn cọng lông. Liên tiếp xen lẫn, kiếm quang ngẫu nhiên đụng vào, bị hắn bắt được, đều muốn phí tốt đại lực khí mới có thể kiếm thoát. Theo tóc đỏ sinh trưởng, có thể cung cấp thiên biến năm người lóe chuyển xê dịch không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Thường thường cần du đấu rất lâu, mới có thể chém ra một kiếm. Xem xét lại kim đan cự thú bên này, có tóc đỏ làm trợ thủ yểm hộ, nó càng biến đến thành thạo lên. Không lại lo lắng kiếm quang công kích, phát động công kích đồng thời, sẽ còn thuận tay đem chen chúc mà tới đồng loại ném vào trong miệng, tăng cường thực lực của mình. Xem ra cục thế có chút không ổn a. Đem một đầu lén lén lút lút nỗ lực đến gần tóc đỏ dị thú, nướng thành cho tận, xa xa quan chiến Lý Phàm nhíu mày, đang suy nghĩ muốn hay không trong bóng tối giúp một cái. Đúng lúc này, đỉnh đầu Giang Chính Tịch thanh âm truyền đến. Biết các ngươi sai ở nơi nào sao? Cái kia cự thú hiển hình nháy mắt. Liền nên toàn lực phát động công kích. Mà không phải do dự dự. Chờ nó nuốt chửng một nhóm lớn tóc đỏ dị thú. Thực lực biến chất về sau. Mới động thủ. Sinh tử chém giết ở giữa. Trong nháy mắt do dự. Đều sẽ dẫn đến thất bại kết cục. Tại nó tiến vào kim đan cảnh về sau. Các ngươi nhiệm vụ lần này kết cục, liền đã chú định. Thiên biến chi trận tuy nhiên lợi hại, nhưng cái này kim đan dị thú có gần như vô tận đồng loại làm khẩu phần lương thực. Sẽ chỉ càng chiến càng mạnh, mà thực lực của các ngươi, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Có điều, các ngươi phối hợp lẫn nhau phía dưới, có thể bức ra nó tóc đỏ hình thái, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Xem ra, các ngươi ngày thường luyện tập không có uổng phí. Lần này, thì coi như các ngươi miễn cưỡng hợp cách đi. Hoàn Tuy năm người, nghe vậy đầu tiên là lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, nghe nói nhiệm vụ lần này hợp cách, lại không khỏi thở dài một hơi. Giang Chính Tịch lời còn chưa dứt, liền xuất hiện ở kim đan cự thú đỉnh đầu. Cự thú đã nhận ra nguy cơ, vừa định có hành động. Dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Giữa thiên địa tung bay tuyết lớn. Giờ phút này cấp tốc hướng về cự thú bay tới. Bão tuyết già thiên tế nhật. Lại toàn bộ rơi vào trên người của nó. Chỉ trong chốc lát. Liền đem cự thú bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Một cái có chút buồn cười to lớn tuyết nhân. Cứ như vậy xuất hiện Giang Chính Tịch dưới chân. Vừa mới bắt đầu. Tuyết nhân bên trong cự thú còn muốn nếm thử dẫy giụa. Nhưng theo tuyết càng để lâu càng dày, động tác của nó cũng càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng, triệt để đã mất đi sức phản kháng, mà tại kim đan cự thú bị tuyết lớn phong bế thời điểm. Bốn phía vặn vẹo tóc đỏ ngọ nguậy, muốn cứu viện, nhưng vạn lại đảo khắp nơi trên đất nở rộ hồng mai. Trong gió phiêu tán ngàn vạn cánh hoa, hồng mai như đao, đem những thứ này màu đỏ tuyến đoàn không ngừng cắt nát. Không ngừng nghỉ, bị chia cắt thành cực nhỏ mảnh vỡ nhỏ bộ lông màu đỏ. Nương theo lấy từng mảnh cánh hoa, rơi vào hồng mai dưới cây. Cánh hoa lôi cuốn lấy tóc đỏ, dần dần khô héo, hóa thành hạt bụi, bị hồng mai cây hấp thu. Chỉ lưu mùi thơm ngát tại thế, mà Giang Chính Tịch đầy rẫy thưởng thức nhìn lấy chỉ còn lại có trụi lủi nhánh cây hồng mai cây. Nhẹ nhàng hướng phía trước một bước. Dẫm tại tuyết nhân đỉnh đầu, cái kia to lớn tiết nhân, tùy theo từ từ thu nhỏ, cuối cùng, biến thành một cái lớn chừng bàn tay hơi co lại mô hình. Bị Giang Chính Tịch thu vào, trong chớp mắt, tại Hoàn Ti bọn người rung động trong thần sắc, cái kia khiến thiên biến 5 người trúc cơ tiểu đội thúc thủ vô sách kim đan cự thú. Thì dễ dàng như vậy bị bắt làm tù binh, kim đan trung kỳ cùng trúc cơ kỳ chênh lệch to lớn. Có thể thấy được lốm đốm. Hết chương.